Mà Thế Đại trở về. Chương 1255, thần ẩn chiến đội quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Từ Phong nhìn thấy Sở Hàm loại vẻ mặt này. Nhất thời hai trượng không nghĩ ra. Lại cực kỳ tức giận. Ta nói ngươi còn có tâm tình cười à. 3.000 tân binh cái kia hơn 2.000 người còn tốt. Tuy nhiên không thể cùng lúc trước địa ngục huấn luyện hình thức trung thành mọc ra lão binh so. Nhưng lại ma luyện cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng hôm nay bên trên tới đối phó zombie quần cái này 500 người. Hoàn toàn là thất bại phẩm A, bọn họ là cái gì cái huấn luyện viên dạy dỗ đến. Bệnh uất ức đi, không có chút nào chúng ta nanh sói dũng mãnh đảm đương cảm giác. Tam chiến đội mỗi đội 200 nhân số sớm tối còn muốn tăng cường quân bị. Đội trinh sát cùng xạ kích đội tuy nhiên nhân số không ít. Nhưng mỗi một tên nanh sói chiến đoàn binh lính, đều là đội trưởng trong mắt cần quan sát đối tượng. Biểu hiện tốt chiến đội đội trưởng có quyền lực trực tiếp thu người về chỗ. Cho nên thừa dịp gần đây thời gian dư giả, đều đội trưởng đều sẽ cùng theo Sở Hàm cùng một chỗ quan sát. Kết quả xem xét liền để Từ Phong thất vọng cực độ. Riêng là cái này phương thức chiến đấu quá bảo thủ 500 người. Trực tiếp để Từ Phong nén giận bạo phát. Tưởng Thiên Khánh cũng thất vọng liên tiếp lắc đầu. Tuy nói sở hữu quân quan bên trong hắn nhỏ tuổi nhất. Thậm chí có thể nói là có chút trẻ con non. Nhưng tận thế bạo phát tiền kỳ thời gian dài ở vào cực lớn u ám tâm lý cùng áp lực dưới. Hắn nhạy cảm độ tương đương nghịch thiên. Trinh sát năng lực cũng là như thế dần dần kích phát ra. Về sau tại Sở Hàm bên người không ngừng ma luyện. Lại để cho Tưởng Thiên Khánh có một mình đảm đương một phía năng lực. Cộng thêm chiến lực cùng giác tỉnh năng lực tổng hợp phía dưới. Để hắn thời gian dài đảm nhiệm nhân viên số lượng rất nhiều đội trinh sát đội trưởng. Không một người từng có nghi vấn cùng bất mãn. Dù là lúc này thống lĩnh từ mỗi người đều không đơn giản quân quan tạo thành tạm thời đội trinh sát. Hắn cũng đồng dạng thành thạo. Thế là tại một đoàn quân quan trong đội ngũ. Có Tưởng Thiên Khánh loại đến tuổi này tiểu lại có thể lực đội mạnh lớn lên ví dụ. Lại thói quen bên cạnh toàn bộ đều là nhân tài. Để những quân quan này lại vừa nhìn thấy dạng này tân binh. Loại kia tâm lý chênh lệch cảm giác không thể bảo là không lớn. Thậm chí còn có người trên mặt biểu lộ đều càng rõ ràng. Giống như đã không có cứu một dạng. Trừ Sở Hàm, duy nhất từ đầu đến cuối đều không biểu lộ ra cảm xúc tiêu cực người. Chỉ có Lộ Băng Trạch, hắn một mực cười hì hì đứng ở một bên. Tựa như căn bản không phát hiện được loại này không đạt tiêu chuẩn tân binh đội ngũ. Đối với nanh sói tương lai lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Quảng cáo, đương nhiên, nếu như lúc này ở đội ngũ tối hậu phương phụ trách đoạn hậu hắc mang đội trưởng Tiếu Khôn ở chỗ này. Như vậy không có biểu lộ cảm xúc tiêu cực người khẳng định liền phải lại thêm một cái. Tiếu Khôn dù là trời sập xuống đều là poker face. Ở chung quanh một đám quân quan đều sắc mặt khó coi thời điểm. Lộ Băng Trạch lúc này biểu hiện cũng rất dễ dàng nhận quân trao. Ngay cả luôn luôn chỉ để ý thực vật Trần Thiếu Gia đều không vừa mắt. Khó được nói ra không có quan hệ gì với ăn uống lời nói. Ta nói thần ẩn đương gia. Lão đại cười coi như. Hắn vốn là không thể dùng người bình thường tư duy qua đánh giá. Ngươi cười cái gì a cười. Lộ Băng Trạch bạch Trần Thiếu Gia liếc một chút. Ăn ngươi đùi gà. Ta cười là bởi vì lão đại đang cười. Đần. Lưu Ngọc Định nhíu mày nhìn về phía Sở Hàm. Ngươi đến cái gì ý nghĩ. Nhóm này đội ngũ phong cách chiến đấu tại tận thế bên trong thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Nhìn tới vẫn là lúc trước An La Thành cái kia 150 vạn zombie giải quyết quá sớm. Hiện tại tân binh sinh tồn huấn luyện đều là tại một chút tiểu thành trấn. Nguy hiểm hệ số quá thấp. Bọn họ đều không trải qua tại hơn 100 vạn zombie trong đại thành thị. Loại kia nguy hiểm nhất hung tàn thậm chí đói bụng còn muốn đội ngũ cạnh tranh tàn khốc. Mấy người đối thoại đều không có tận lực điệu thấp. Các quân quan ở một bên biểu lộ cũng đều bị các tân binh nhìn mấy lần. Cái kia 500 người lúc này không ít người đều sắc mặt đã tái nhợt đứng lên. Rõ ràng rất lợi hại bối rối rất lợi hại tự ti. Bất quá đáng được ăn mừng là vây xem bên trong 2.500 tên tân binh, cũng không có người nào lộ ra xem thường hoặc là may mắn thần sắc. Đại đa số người mắt đều lộ ra đáng tiếc. Nhìn thấy cái này 500 nhân tình tự biến hóa, luôn luôn ngôn từ sắc bén không cho người ta lưu mặt mũi quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định. Tại chỗ thì hắc hóa cười lạnh thành tiếng. Quá yếu, đã không có sát vũ dũng khí, cũng không có thần ẩn linh hoạt. Hiện tại liền hắc mang loại kia khác hẳn với thường người tâm lý tố chất cũng không có. Nanh sói chiến đoàn đại đa số người đều tại quân đội chính quy ngũ. Cũng không phải là mỗi một người đều có thể có đặc thù đội ngũ đặc chất. Nhưng ít nhất cũng phải bao hàm bên trong dù là 1/10. Không phải vậy giết thế nào địch trên chiến trường. Lại dựa vào cái gì ở cái này người ăn người tận thế bên trong trở nên nổi bật. Lưu Ngọc Định càng nói càng hung. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Sau cùng trực tiếp bắt đầu phát biểu. Nanh sói cho các ngươi cơ hội. Cũng dạy bảo các ngươi tốt nhất chiến đấu phương pháp. Khả phong tranh cái kia là đối với không địch tình huống dưới mới dùng. Ta tin tưởng dạy bảo các ngươi huấn luyện viên nhất định không có keo kiệt giải thích. Không có cái nào đội ngũ hội giống các ngươi một chút như vậy khiêu chiến tâm lý đều không có. Ổn thỏa là tốt. Từng bước một cước đạp thực địa không có gì bất ngờ xảy ra xác thực an toàn nhất. Nhưng An Vu hiện trạng trì trệ không tiến thì là hướng đi hủy diệt cùng tử vong. Quá độ bảo thủ, chẳng khác nào nhu nhược. Lưu Ngọc Định thanh âm rất lớn. Rất nhiều quân quan mặc dù nghe không ra, nhưng lại ở trong lòng yên lặng gật gật đầu. Cái mặt thế này cũng là tàn khốc như vậy. Đã tham quân nhất định phải từ bỏ bình thường. Chỉ có không ngừng tiến bộ đột phá cực hạn, mới có thể không bị người siêu việt. Mới có thể giữ vững thật vất vả tranh thủ đến đồ. Vật, từ cá nhân góc độ tới nói là như thế. Từ toàn bộ nanh sói vĩ mô phương hướng mà nói cũng thế. Cho nên cái này 500 người biểu hiện, mới có thể dẫn tới chúng quân quan viên tập thể thất vọng cùng bất mãn. Rốt cục tại bạo phát qua đi, Lưu Ngọc Định mịt mờ hướng bên cạnh nhìn một chút. Khi nhìn đến Sở Hàm vẫn như cũ là trước kia bộ kia hơi hơi mừng rỡ biểu lộ về sau. Lưu Ngọc Định trong lòng nhất thời kinh nghi bất định. Nhưng hắn cùng Sở Hàm là từ nhỏ đến lớn giao tình. Cho nên rất rõ ràng lúc này Sở Hàm rõ ràng trong lòng có ý nghĩ lại không rên một tiếng. Cũng là hy vọng sự tình có thể làm hắn không tại tình huống dưới bình thường phát triển. Trong lòng bất đắc dĩ lại nhưng Lưu Ngọc Định chỉ có thể phối hợp Sở Hàm. Lúc này càng thêm nghiêm khắc nhìn lấy cái kia hơn 500 người. Trong các ngươi ai là tổng lĩnh đội, còn có đoàn đội hình thức cố định tiểu đội trưởng, đều đứng ra cho ta. Thần ẩn người ở thời điểm này cũng đừng tham gia náo nhiệt. Tách ra đứng qua một bên. Phần phật, nhất thời mười mấy người từ hơn 500 người bên trong đi lên trước. Nghe Lưu Ngọc Định gần như vô tình phê bình giáo huấn. Những tân binh này các trung đội trưởng tất cả đều cúi đầu không dám ngẩng đầu. Quảng cáo, ngay sau đó lại là phần phật. Nhất đại đám người dần dần từ cái kia 500 người đoàn bên trong đi ra. Đứng xếp hàng không có gì quá nhiều biểu lộ đứng ở một bên. Những này cũng là không có việc gì trà trộn vào tân binh bên trong tiện tay huấn luyện khí chất ẩn tàng cùng cái biến thần ẩn chiến đội thành viên. Nhìn thấy những này thần ẩn thành viên đi tới. Ở đây sở hữu quân quan trừ Sở Hàm cùng đội trưởng Lộ Băng Trạch. Nhất thời toàn thể không thể tin chừng lớn hai mắt. Cũng không phải là bị những này thần ẩn chiến đội thành viên ngụy trang hay thay đổi năng lực sở kinh. Phải biết thần ẩn ở phương diện này nghịch thiên trình độ sớm đã rõ như ban ngày. Bọn họ chấn kinh thì là giấu ở cái này hơn 500 người đoàn đội bên trong thần ẩn thành viên số lượng. 200 tên thần ẩn chiến đội thành viên như thế nào xếp vào tại 3.000 tân binh trong trận doanh? Bao nhiêu số lượng trà trộn vào một tên thần ẩn? Cái này vốn nên là Lộ Băng Trạch cá nhân mục đích. Nhưng tổng thể tới nói bình quân xuống tới cũng cần phải là mỗi 15 tên tân binh một tên thần ẩn quy luật. Thế nhưng là cái này hơn 500 người trong đoàn đội. Trà trộn vào qua thần ẩn chiến đội thành viên cũng không phải là bình thường hóa 30 đến 40 ở giữa. Mà chính là khoảng chừng 100 người.